dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Tà Vọng Chi Nhãn. Người đứng yên đừng nhúc nhích, ta kiểm tra một chút. Hắn lập tức đứng dậy, vòng quanh Lý Oản Thu đi vài vòng, muốn nhìn một chút trên người nàng có cái gì quỷ dị chỗ. Lý Oản Thu bị hắn dạng này nguyên một, cũng có chút sợ lên. Chẳng lẽ là có quỷ da dính trên người ta? Nàng nơi này sờ một chút, chỗ đó vỗ một cái, nhưng vẫn chưa cảm giác có cái gì dị dạng. Trần Phàm tha tầm vài vòng, cũng không gặp Lý Oản Thu trên người có cái gì dị thường. Có lẽ là con chó nhỏ này chó không thích ngươi đi. Hắn thầm nói. Lý Oản Thu nghe vậy, vươn tay hung hăng bấm hắn một cái. Không có việc gì đừng để nó hoảng sợ kêu to, gọi đến người tâm phiền ý loạn. Trần Phàm vung tay lên, cái kia địa ngục song đầu khuyển thì một đầu chui xuống. Về tới âm phủ, bất quá một trận này chó sủa tựa hồ đưa tới cái gì đại gia hòa. Bịch một tiếng, một cái mọc ra 5 tấm mặt người bắp thịt quái vật trực tiếp phá cửa mà vào. Cái này bắp thịt quái vật 10 phần cao lớn, có 3 mét độ cao, cả người đầy cơ bắp, trên cánh tay, bụng, lồng ngực, trên đùi, ngổn ngang lộn xộn mọc ra 4 tấm mặt, tăng thêm trên đầu mặt. Quái vật này 5 tấm mặt liền không có một chương là tái diễn. Những thứ này trên mặt biểu lộ đều rất thống khổ, thời khắc đều tại chu thấp. Lý Oản Thu lấy ra một vòng loan đao, dẫn đầu hướng quái vật này đánh tới. Nhưng đao nhận hoa tại quái vật này trên thân, lại chỉ tóe lên hỏa táng. Căn bản là không có cách phá phòng ngự. Quái vật này tựa hồ bị chọc giận, chân dẫm một cái chỗ, trực tiếp dẫm ra một cái hố to. Kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem Lý Oản Thu đánh bay ra ngoài. Trần Phàm tay mắt lanh lẹ, vội vàng đi đón, giữa không trung chi nắm ở eo thon của nàng. Lý Oản Thu phẫn nhiên không bằng phẳng, đối với thực lực mình không tốt cảm thấy một trận biệt khuất. Nhưng nàng đầu hoàn toàn thanh tỉnh, biết quái vật này chỉ có thể giao cho Trần Phàm đối phó. Mình tại một bên cẩn thận điều tức. Quái vật này khí lực sợ là so Thanh Man Nhi còn kinh khủng hơn. Trần Phàm nghĩ thầm, trong tay trực tiếp biến ra như ý kim cô bổng. Bất quá sau một khắc, bịch một tiếng, âm bạo thanh vang lên. Quái vật này đạp phá hư không? Đi thẳng tới Trần Phàm bên người. Thật nhanh, Trần Phàm vội vàng dùng kim cô bổng ngăn lại hắn một quyền kia. Cả người bị đánh ra cách xa 100 mét. Tiếp lấy lại là một thanh âm bạo hưởng lên. Quái vật kia thừa cơ đuổi kịp, muốn một bộ liên chiêu trực tiếp mang đi Trần Phàm. Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Trần Phàm cả giận nói, cả người giống như là tôm một dạng vọt lên, một gậy hướng nó ném đi. Trước đó không biết quái vật này bạo phát lực khủng bố như thế, để nó lấy được tiên cơ. Hiện tại hắn đã biết được, quả quyết sẽ không lại cho nó cơ hội. Một gậy này trực tiếp đánh cho hắn tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đống khối thịt. Quái vật này nổ tung về sau, giữa không trung nổi lơ lửng một tấm thẻ bài. Trần Phàm cầm lấy nhìn một cái. Thẻ này bài cùng tối hôm qua thu được như ra vừa rút lui, công năng giống nhau. Bên trên ghi chú quái vật này danh xưng Hưng. Quái vật này thực lực tới gần luyện hư cảnh, coi như không tệ. Trần Phàm hài lòng đến đem thẻ này bài thu hồi, trở lại Lý Oản Thu bên người. Lúc này Lý Oản Thu khí sắc đã khá nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm nói ra, quái vật này có lẽ cũng là trong thành này lợi hại nhất a. Cần phải đi. Trần Phàm gật gật đầu. Đã nói xong tiên gia động thiên, như thế nào là bức quỷ bộ dáng? Muốn là bình thường hóa thần kỳ tiến đến đối lên vừa mới quái vật kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, thời gian chậm rãi qua. Trần Phàm cùng Lý Oản Thu tại cái này tiên gia động thiên đã chờ đợi nửa năm. Nửa năm này bọn họ thử qua rời đi tòa cổ thành này, nhưng cho dù là dùng tiên kiếm chém thẳng, Trần Phàm cũng vô pháp xiết ra một đầu đường đi, chỉ có thể ở trong cổ thành này không ngừng vòng quanh vòng. Mà những quái vật kia xuất hiện tần suất cũng không cố định, có lúc liên tiếp nửa tháng đều không thấy tăm hơi, mà có lúc lại xuất hiện rất nhiều lần. liên tục 10 ngày nửa tháng tập kích quấy rối bọn họ. Giờ phút này, Trần Phàm dựa vào tường, bất đắc dĩ phải xem hướng Lý Oản Thu. "Tỷ, ta thật không có, một giọt đều không có." Lý Oản Thu nhẹ hừ một tiếng, ngạo kiều đến quay đầu chỗ khác, nói lầm bầm, "Thật là vô dụng, lúc này mới cái nào đến đâu a. Thôi, thôi, hôm nay cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày." Bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, cô nam quả nữ tại tòa thành cổ này chờ đợi nửa năm. Nếu là không có phát sinh chút gì, cái kia hai người này hơn phân nửa đều không phải là người bình thường. Sớm tại 3 tháng trước, hai người thì lặng lẽ tu luyện lên Hồng Vân lão ma truyền thừa. Mới đầu là Trần Phàm chủ động, bất quá về sau hắn thì hối hận. Lý Oản Thu đòi hỏi không chừng mực, một ngày 5 lần đều ngại không đủ. Mà lại mỗi lần chỉ cho đi đầu kia vắng vẻ nói. Đường ngay không cho đi. Trần Phàm ngẫu nhiên đi đi đường nhỏ cũng không sao. Nhưng đi nhiều, không khỏi có chút muốn càng tiến một bước. Nhưng nàng lại cầm giữ cái này đường nét. Không nhường chút nào Trần Phàm vượt qua. Đi đường nhỏ tu luyện Long Dương Thần Công cùng Hoàng Âm Thần Công. Hiệu suất tự nhiên không bằng đi đường lớn đến được tốt. Cho nên cũng chỉ có thể bằng vào tăng lên tần suất để đạt tới bình thường hiệu quả. Nhờ vào cái này tiên cấp bí thuật, Trần Phàm tu vi bão táp, trực tiếp theo hóa thần 6 tầng tăng lên tới hóa thần 8 tầng. Đừng nhìn chỉ là hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng đại bộ phận cái này cảnh giới tu sĩ tối thiểu nhất phải tốn mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể đột phá, mà Trần Phàm vẻn vẹn tu luyện 3 tháng đã đột phá. Tuy nhiên quá trình có chút phế eo, Lý Oản Thu thu hoạch càng lớn, trực tiếp hóa nguyên anh đến hóa thần, bây giờ đã là hóa thần 4 tầng. Tiến bộ của nàng kỳ thật muốn so Trần Phàm còn nhanh hơn. Chủ yếu là Trần Phàm dương nguyên quá mức dư thừa duyên cớ. "Tỷ, nhìn ngươi thế nào luôn chật cổ, cổ rất chua sao?" Trần Phàm chính muốn ra cửa linh lợi, đột nhiên hỏi. Lý Oản Thu gật gật đầu. "Đều chua gần nửa năm, cái này cổ cùng bả vai đều có chút khó chịu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, quay lại đi ra, tìm thầy thuốc nhìn xem." Trần Phàm trả lời, kéo bàn tay nhỏ của nàng, ra ngoài một bên tản bộ một vòng trở về. "Có biến gọi ta, ta trước tu luyện đi." Lý Oản Thu lầm bầm một tiếng, liền đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Trần Phàm muốn từ bản thân còn giống như có một viên thiên tượng quả không ăn. Tìm rất lâu, mới tìm được cái này thiên tượng quả, cũng ngồi xuống luyện hóa. Rất lâu, thiên tượng quả luyện hóa hoàn tất, Trần Phàm cảm giác nhục thân của mình tối thiểu nhất cường đại gấp đôi. Cái này bát giai thượng phẩm linh dược dược lực, quả nhiên ghê gớm. Luyện hóa hết thiên tượng quả, hắn lại từ trong hư không lấy ra vong linh pháp thư. Bắt đầu thường ngày triệu hoán, nửa năm qua này, hắn đã tập kết một nhóm vong linh đại quân. Bất quá cái này vong linh đại quân thực lực cao thấp không đều. Thực lực mạnh nhất thế mà còn là lần đầu tiên triệu hoán đầu kia địa ngục song đầu khuyển. Cái này không khỏi để hắn có chút buồn bực. May mà cái đồ chơi này vẫn là tiên khí. Thế mà như thế gà mờ. Vong linh pháp thư tại cái kia xoay chuyển, rất nhanh liền dừng lại xuống tới. Lần này xuất hiện đồ vật, để Trần Phàm đều sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Đó là một cái mắt dọc màu đỏ ngòm, lộ ra tà ác cùng quỷ dị, khiến người ta không rét mà run. Pháp thư sách tranh phía trên biểu hiện, cái này mắt dọc màu đỏ ngòm tên là tà vọng chi nhãn. Sách tranh phía trên còn đặc biệt đánh dấu ra, đây là âm phủ thiên đại cấm kỵ sinh linh một trong. Rốt cục triệu hồi ra đồ tốt. Trần Phàm lộ ra nụ cười sán lạn, hắn cùng cái này tà vọng chi nhãn giao lưu, biết nó có hai loại hình thái, loại thứ nhất cũng là giống như bây giờ, đơn độc tồn tại, loại thứ hai thì là có thể chiếm hữu, giao phó hắn đặc thù năng lực, tà vọng chi nhãn thiên phú có phá vọng, khám phá hết thảy hư ảo, cùng nhập ta, để cho người khác lâm vào ảo giác đoạn lạc cửu u. Xuất phát từ hiếu kỳ, Trần Phàm để cái này tà vọng chi nhãn phụ thân, rất nhanh hắn cái trán thì dài ra một cái đỏ mắt dọc màu đỏ. Phá vọng, hắn mở ra con mắt này hướng chung quanh nhìn qua, không nhìn không biết, xem xét giật mình, chỉ thấy một cái bạch y nữ quỷ chính cưỡi tại Lý Oản Thu trên lưng. Cái này nữ quỷ gặp Trần Phàm phát hiện nàng, còn hướng nàng khoát khoát tay, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng sắc. Khó trách nửa năm này Lý Oản Thu luôn luôn cổ chua, bả vai chua. Trần Phàm nhất thời minh bạch, khi đó hắn triệu hồi ra địa ngục song đầu khuyển. Song đầu khuyển hung hăng hướng Lý Oản Thu giống, hơn phân nửa cũng là bởi vì cảm giác được cái này nữ quỷ. Cái này nữ quỷ cưỡi tại Lý Oản Thu trên cổ, cùng bọn hắn cùng một chỗ vượt qua 6 tháng. Trần Phàm ra đầu tê dại một hồi, vội vàng đánh thức nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.